Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng đây Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, trong mắt Tiểu Long tràn ngập sự lo lắng. Theo trí nhớ truyền thừa của hắn, hắn hiểu rõ hậu quả. Nếu để sát khí xâm nhập vào thân thể, nhẹ thì ảnh hưởng đến tu luyện sau này, trung thì tẩu hỏa nhập ma, tỷ như băng mộc tồn giả, nặng thì sẽ bị mất mạng. Hắn đang đột phá, không thể ngăn cản được. Sắc mặt của Bạch Linh ngưng trọng nói. Có cần mạnh mẽ ngăn cản hắn đột phá hay không? Thiên Độc Yêu Long nghĩ kế nói. Không được, làm như vậy càng thêm phiền toái. Bạch Linh cắn răng nói tiếp. Việc đã tới nước này, hiện tại hắn cũng không có phản ứng nào khác. Hết thảy phải xem vận khí của hắn thôi. Vào lúc này, quanh thân Lục Tiêu Du tràn ra cỗ trần khí cường hãn. Một vầng quang quyển trói mắt khuếch tán ra. Khí tức cấp tốc kéo lên. Lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Trần khí chợt kéo lên. Một đường có xu thế như trẻ tre, chấn động sát khí giữa không trung. Một cỗ chân khí từ trong lốc xoáy phóng lên cao. Khi tức chấn động lòng người, tàn hồn năng lượng bắt đầu run lên. Tốc độ đã giảm chậm hơn không ít. Linh xuất cửu trọng, chủ nhân đột phá thật nhanh. Cảm giác được chân khí lan tràn, Huyết Mị kinh ngạc nói. Không ổn rồi. Huyết Mị vừa dứt lời, Bạch Linh biến sắc. Chỉ thấy linh lực chân khí của Lục Tiêu Du vừa thu liễm xuống, lại thêm một cỗ chân khí bắt đầu tăng lên. Khí tức tràn ngập hung ác bạo ngược. Sát khí thảo thiền vừa tắc nghẽn, lúc này lại bị kéo xuống, nháy mắt trở nên cuồn cuộn, ngày càng kịch liệt hơn, liên tục hội tụ tràn tới. Lại thêm năng lượng tàn hồn không ngừng xâm nhập vào người Lục Tiêu Du. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đang cắn nuốt sát khí cùng tàn hồn năng lượng nồng đậm. Đó không phải thiên địa năng lượng, cũng không phải chân khí hay linh lực, mà chính là sát khí lẫn tàn hồn. Và lúc này, trên mỗi bộ xương cốt đang bắt đầu mập máy, mỗi hai cốt đều có một tia khí thế ủ tối. Tựa như là tóc phóng lên cao. Cuối cùng, hội tụ giữa không trung càng lúc càng nhiều, còn bám theo khí thế linh hồn cùng sát khí bức người. Núi xương cốt giống như cự thú thức tỉnh, thanh âm quỷ khóc thần gào là dựng lên, xen lẫn sát khí ngập trời. Trong không gian đã giống như cuốn địa ngục, giống như có tiếng gào thét kể lại cuộc chiến máu chảy thành sông kịch liệt nhiều trăm năm về trước. Trong thiện địa sát đại trận, giờ phút này, nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, sát khí hóa vật ngập trời, tựa hồ như vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Không ít người bị phá hủy linh hồn, lập tức bị sát khí khống chế, biến thành cỗ máy giết chóc. Hơn 10 tới 100 người bắt đầu tử vong, đệ tử bốn đại sơn môn cũng không ngoại lệ, thậm chí cả song đao môn, mà tầm cốc, thiên âm môn, kể cả đệ tử phi linh môn đều rơi vào tình cảnh như thế. Hoàng Bác Nhiên, thanh tỉnh một chút cho ta. Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, vài đạo thủ ấn rơi trên người của Hoàng Bác Nhiên, vẻ đỏ đậm trong hai mắt người này lập tức rút giảm. Sau khi tỉnh lại, liền tuôn mồ hôi lạnh, toàn thân gần như hư thoát. Trường Minh Đào, canh chừng hắn cho ta. Quanh thân của Đông Vô Mệnh tràn ra hắc mang, thủ ấn đánh thẳng lên vật màu đỏ dữ tợn, lập tức đánh nó thành những mảnh nhỏ. Ngày tiếp theo, Đông Vô Mệnh nhìn chăm chăm vào đoàn vật màu đỏ đang vây công đệ tử Phi Linh Bồn. Sắc mặt trầm xuống, thủ ấn chợt kết xuất, hai tay biến ảo ra ấn quyết quỷ dị, ngay lập tức một cỗ hắc mang nồng đậm tràn ngập khắp chung quanh. Hắc mang thổi quét, linh hồn lực lượng lan tràn ra, chỉ một lần hô hấp đã bao phủ cả không gian, khí tức khiến linh hồn người ta run rẩy, giống như trần khí tử vong, từng luồng linh hồn chân khí dao động tràn ngập vẻ cuồng bạo lẫn hùng sát. Phệ hồn ác anh, Đồng Vô Mệnh quát lên một tiếng, từ trong bi tâm hắn bắn ra hào quang chói mắt. Một tiếng thú quái dị vang lên, giống như thanh âm đến từ địa ngục. Thanh âm kia làm cho người ta rùng mình. Phệ hồn ác anh cuồng bạo lao ra khỏi ấn đường Đồng Vô Mệnh. Thân ảnh hư ảo nhưng ngừng tụ như thực chất, toàn thân tối đen mở to miệng tựa như ác quỷ lao tới phía trước. Phệ hồn ác anh phun ra sương khói màu đen, thân ảnh nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Một đầu vật màu đỏ dữ tợn lập tức bị cắn nuốt. Nháy mắt, chân khí của phệ hồn ác anh càng hùng sát hơn không ít.

đã đạt được ưu đãi như thế này. Thiêu Du, người xác định mình thật không sao chứ? Bạch Linh bây giờ quan sát chân khí của Lục Thiêu Du, cảm thấy nghi ngờ. Quyền ấn chợt rung lên, không gian ba văn lập tức nổ tung thành khe nứt, sau đó lan tràn ra. Lục Thiêu Du nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ, mang theo vẻ cười khổ nói, có một chút phiền toái nhỏ thôi. Có vướng bận không? Bạch Linh cau mày hỏi. Lục Thiêu Du vuốt vuốt mũi đáp, ta cũng không biết nữa. Lúc này Lục Thiêu Du thật sự không biết năng lượng tàn hồn lưu lại trong đại não của mình sẽ mang tới phiền toái như thế nào, bởi vì nó quá mức khổng lồ. Hiện giờ hắn còn chưa thể đối phó. Tóm lại, cảm thấy không có an toàn. Gì? Có người tới rồi. Lục Thiêu Du đột nhiên đưa mắt nhìn về phía sau. Một đạo lưu quang quanh người cường hãn đột nhiên lao tới. Sau đó, thật nhiều thân ảnh rậm rạp xuyên phá không gian bay qua. Một mảnh gió rít gào thét. Ngay lập tức, vài thân ảnh giữa không trung chợt ngẩn ra, nhìn chằm chằm nhóm người Lục Thiêu Du, sau đó trực tiếp hạ xuống. Thiêu Du, người vào bằng cách nào? Nhóm người vừa tới chính là nữ chính cường, Lư Khổng Bị Vì, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, còn có Vân Khiếu Thiên. Khi nhìn thấy mấy người Lục Thiêu Du, tựa hồ đã sớm tới nơi này, cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Nhạc Mẫu cũng không biết tại sao đã tới nơi này, con chỉ vừa mới tới mà thôi. Lục Thiêu Du mỉm cười đáp, trong lòng lại trầm xuống, không nghĩ tới những người này lại tới sớm như vậy. Trong nháy mắt lại có hơn 100 thân ảnh cấp tốc hạ xuống, đầu lĩnh chính là cường giả các sơn môn, còn có Đông Phương Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử đi cùng. Lục Thiêu Du lướt mắt nhìn qua, khẽ nhíu chặt chặt mày. Từ thân thể mọi người, hắn không khó nhìn ra, tự hồ đã trải qua một cuộc chém giết liều chết. Không ít người đều bị trọng thương, cả người đầy vết máu. Theo nhân số mà xem, chỉ sợ nhân số đã giảm bớt nhiều. Lục Thiêu Du lướt qua đệ tử Phi Đình Môn, thấy không có người bị thương tích. Nguyên bản hơn 100 người chỉ còn lại hơn 70 người mà thôi. Trưởng môn, nhóm người Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Thiêu Du đều cảm thấy thật ngoài ý muốn, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Mọi người không sao đấy chứ? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi, nhìn dáng vẻ những người này, hắn đã trải qua không ít sự tình. Nhưng lúc này cũng không phải thời gian hỏi chi tiết, phòng chừng có thể đi tới nơi đây tuyệt đối không dễ dàng gì. Không có vấn đề gì quá lớn, Đông Vô Mệnh trả lời, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiêu Du. Mặc dù không biết rõ cụ thể thế nào, nhưng vẫn biết hắn lại đột phá, trong lòng kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều. Trong nháy mắt, khắp bốn phía lại vang lên tiếng xé gió, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nhóm đầu tiên lập tức rời xuống đỉnh núi gần khu vực hải cốt. Lục Tiêu Du nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc ở trên đỉnh núi bên trái, chính là Lam Thập Tam thần bí, còn có nữ tử thân hình uyển chuyển đi cùng nhóm Vũ Vương Linh Phượng. Chỉ nháy mắt, ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua, mà Lam Thập Tam cũng lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng Lục Thiêu Du càng thêm sự tò mò. Nhìn khí chất cùng thực lực của họ, tuyệt đối không thể xuất thân từ thế lực bình thường. Mà giờ phút này, xuyên qua lụa trắng che mặt của nữ tử, Lục Thiêu Du biết nàng đang chăm chú nhìn mình. Từ hình dáng của nàng mà xem xét, cũng biết dùng nhà nàng thật mỹ lệ. Ánh mắt vừa đảo qua, Lục Thiêu Du dừng lại trên người Chu Không. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ tử quần đỏ, người đeo mặt nạ đều đã tới. Bên cạnh hai người, đi theo không ít cường giả. Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương. Trong đám người xa xa, Lục Thiêu Du lướt mắt nhìn tới, khẽ nhíu chặt chân mày. Chợt phát hiện ba người kia đều có mặt. Trường hợp như vậy không nghĩ tới, họ cũng xuất hiện. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào khu vực hài cốt chồng chất như núi. Mặc dù sát khí đã suy giảm, nhưng vẫn còn rất nồng đậm. Trong khu vực hài cốt này, không biết có bao nhiêu người là cường giả Linh Thiên Môn chúng ta. Lữ Chính Cường nhìn chằm chằm xa xa, sau đó khom người thị lễ. Giữa phút này, Công Tôn Hoa Nhai, Giả Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh đều hướng khu vực sườn trắng hành lễ. Lục Tiêu Du nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu mình hành lễ, xem như cũng hành lễ cường giả Huyền Thiên Môn. Lục Trường bốn đại sơn môn vây công Huyền Thiên Môn, vì vậy bọn họ mới bị diệt môn, có thể dùng lực lượng một môn đối kháng bốn môn, thật sự đáng giá cho mình kính nể. Huyền Thiên Bí Cảnh, đây là Huyền Thiên Bí Cảnh. Mọi người đều nhìn về phía trước, nơi đó có một kiến trúc thật lớn. Kiến trúc xuyên thấu chân trời, hiện lộ ra hình dáng thật to lớn. Từ xa nhìn lại, giống như thương long ngẩng đầu rít gào. Chúng ta đi qua đó thôi. Sắc mặt mọi người biến hóa, đưa mắt nhìn nhau, lập tức bay lên.

đây là địa phương quỷ quái gì, sao không phát hiện được gì cả? Thiên Độc Yêu Long bực mình nói. Độc Long huynh không cần sốt ruột, tĩnh tọa một chút là được rồi. Lục Thiêu Du cũng nói. Tầng thứ nhất tinh nguyệt đại trận chỉ có 7 ngày thời gian sẽ khôi phục. Dọc theo đường đi, chúng ta đã chậm trễ 4 ngày, chúng ta chỉ còn lại 3 ngày ở trong này mà thôi. Bạch Oánh nói. Hay là chúng ta đem thứ này ném đi, nhìn xem có phát hiện gì hay không? Thanh Hỏa lão quỷ âm dương quái khí nói. Theo ta xem trực tiếp lật ngược nó đi thôi. Ánh mắt của Ngô Dũng trầm xuống. Để ta nhìn lại xem. Thiên Độc Yêu Long khoanh tay đứng thẳng, nhưng lại không thể đứng yên, lại đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Ta cũng xem thử. Ngô Dũng híp mắt liền đi theo, lại có không ít người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tiến lên tìm kiếm. Nhưng lại không có ai phát hiện ra gì. Ngô Dung, người có ý gì, ngăn trở đường đi của lão phu, người cố ý có phải không? Nhưng đúng ngay lúc này, vang lên tiếng hét lớn. Triệu Thành Miễn, người không nhìn thấy ta đang ở chỗ này sao? Người tốt nhất, tránh ra cho ta, đừng có tới đây. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua, không biết vì sao lại có hai người giằng co với nhau. Trong đó có Ngô Dũng. Lục Thiên Du nhìn qua, người tranh cái là một trưởng lão của Ma Tầm Cốc, vũ xuất cửu trọng, khoảng hơn 50 tuổi. Quanh thân mang theo cỗ trần khí ẩm lệ, phỏng chừng không phải là người hiền lành gì. Vừa rồi có thể nói, Lục Thiêu Du vẫn chưa kịp chú ý, nhưng hắn vẫn biết khi hai người kia đang cúi đầu kiểm tra, đã đụng vào đối phương. Vì vậy mới gây ra tranh cãi, mà hai người kia tựa hồ có nhận thức, còn có chút ẩn oán từ trước. Ngô Dũng, người đừng tưởng rằng gia nhập Phi Linh Bồn thì giỏi lắm. Người đừng quên, trước kia người nhìn thấy lão phu còn trốn nhanh hơn con thỏ. Triệu Thành Miễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngô Dũng. Triệu Thành Miễn, người đừng có đem chuyện trước kia ra nói. Nếu không phục thì chúng ta thử xem. Ánh mắt của Ngô Dũng lạnh lẽo. Trước kia hắn là tán tu, thực lực không đủ, không thể trêu vào người này. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại có động thủ cũng không có gì e ngại. Ngô Dũng, đừng tưởng rằng người đột phá tới vũ xuất cửu trọng thì có thể đối kháng với lão phù. Nên nhớ, tu vi đồng cấp cũng phân chia thực lực cao thấp. Triệu Thành Viễn quát lên. Nhiều lời làm cái gì? Cút xa cho bổn vương, bằng không phế đi người. Thiên Độc Yêu Long cũng không phải người sợ phiền phức. Với thực lực của hắn, cũng không đem Triệu Thành Viễn xem vào trong mắt. Phi Linh Bồn muốn lấy nhiều khi ít sao? Ánh mắt của Đảng Vạn Lâm trầm xuống, lập tức đi tới. Hắn ta biết Thiên Độc Yêu Long không dễ trêu chọc. Buồn cười, đối phó với các ngươi cần lấy nhiều khi ít sao? Ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng, lòng tù run lên mà nói. Nếu như người không phục, bổn vương một mình đấu với người. Yêu thú thất giai. Nơi này là địa bàn của nhân loại, không phải tổ Yêu Lâm. Đảng Vạn Lâm là vũ vương tam trọng, cũng biết thân phận Thiên Độc Yêu Long. Trong lòng hắn vốn không muốn trêu chọc Phi Linh Bồn, nhưng lúc này xuống đài không được, lên đài cũng không đành bất đắc dĩ. Khẩu khí của đảng cốc chủ tựa hồ có chút bất mãn Phi Linh Bồn chúng ta đấy. Ta xem các ngươi mới là người muốn lấy nhiều khi ít. Chẳng lẽ cho rằng Phi Linh Bồn dễ nói chuyện hay sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Lục Thiên Du chậm rãi đi qua, sau lưng là nhóm cường giả Phi Linh Bồn, sắc mặt đằng đằng sát khí. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm đối phương, người kia còn gầy hơn Thanh Hỏa lão quỷ, nhân hình thật cao, mặc trường bào nhìn qua chẳng khác gì ra phơi áo, mà hắn không có ấn tượng tốt gì với Ma Tầm Cốc. Lúc này, lấy thực lực của Phi Linh Bồn cũng cần bận tâm bọn họ. Lục trưởng môn là người của Phi Linh Bồn các người gây chuyện trước. Ánh mắt của Triệu Thành Viễn trầm xuống, nhìn chăm chăm nhóm người Phi Linh Môn. Ánh mắt có chút biến hóa, thậm chí sắc mặt Đảng Vạn Lâm cũng khó coi. Không lớn không nhỏ, ta đang nói chuyện với trưởng môn của ngươi, khi nào tới lượt người nói xen vào, ta chờ đảng cốc chủ dạy người quỷ củ đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, lãnh ý tràn ra. Vừa dứt lời, hắn bước tới một bước, chân khí trào ra, giữa chân lan tràn khe nứt, khí xoáy chợt lóe lên, liền hóa thành thanh ảnh lao thẳng về hướng của Triệu Thành Miễn. Lục trưởng môn, người trong bổn môn không cần phiền ngươi. Đàng Vạn Lâm quát một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thân ảnh lóe ra, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Người cút ngay cho ta đi. Thiên Độc Yêu Long quát lớn một tiếng, hắc mảng chợt lóe, yêu nguyên run lên, quyền ấn ầm ầm oanh kích bay ra, không gian trực tiếp vặn vẹo, khí thế cuồng bạo nhất thời lan tràn. Sắc mặt của Đàng Vạn Lâm đại biến, ánh mắt lạnh lùng. Trảo ấn vặn vẹo không gian chộp tới, hắn cũng không e ngại Thiên Độc Yêu Long. Một quyền một trảo như tia chớp va chạm vào nhau, nhất thời không gian run lên, sau đó là một tiếng nổ tung. Thanh âm nổ tung trầm đục, không gian ba văn trực tiếp sụp đổ. Mặc dù thực lực của thiên độc yêu long chưa tới thất giai trùng kỳ, nhưng có thể đối kháng vũ vương tam trọng. Mặt đất nổ tung hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí bị chấn thành tro tàn. Lúc này, ngay là thân ảnh Lục Tiêu Du đã lao tới trước người Triệu Thanh Viễn. Tốc độ nhanh như quỷ mị, làm Triệu Thanh Viễn cơ hồ không kịp phản ứng. Cảm giác được Lục Tiêu Du đứng trước mặt mình, nhất thời hoảng hốt. Ánh mắt của hắn chợt trầm xuống, tự nhiên không cam tâm chịu thua. Chân khí tràn ra, thân ảnh bật lui, nhưng tốc độ không phải đối thủ của Lục Tiêu Du. Nhìn thấy mình không thể tránh khỏi, ánh mắt của Triệu Thanh Viễn chợt lạnh lẽo. Chân khí run lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, bám theo kinh khí hoảng mang. Nhất thời đao mang khuếch tán, nháy mắt chém thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm phía trước, giống như không hề để ý một đao đang đánh xuống. Mà những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của hắn, không khỏi có chút khinh thường. Lục Tiêu Du này không khỏi quá cuồng vọng. Thực lực Triệu Thanh Viễn đã tới vũ xuất cửu trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ sợ sẽ nếm thiệt thòi. Nhìn thấy thái độ của Lục Tiêu Du, Gia Cát Tử Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Không có ai có ý tứ xen vào, mà Vân Khiếu Thiên chỉ khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du. Đúng ngay lúc khi đao mang sắp bổ vào mặt Lục Tiêu Du, một đao kia giống như bị đồng cứng lại, đột nhiên bất động. Ánh mắt mọi người cả kinh, lập tức nhìn chằm chằm, chỉ thấy quanh thân Lục Tiêu Du hiện lên một hoảng mang không gian, đường kính chừng 7-8 thước. Đao vàng nháy mắt biến mất, mà một đao vô cùng hung hãn của Triệu Thành Viễn cứ như vậy trống rỗng tiêu thất. Vốn chỉ muốn thay mặt đảng cốc chủ dạy người quỷ củ, ai biết người dám ra tay với bổn công tử, vậy phải tiêu diệt người. Dứt lời, thân hình Lục Tiêu Du nhoáng lên, cũng không thấy có động tác gì. Nháy mắt biến thành tàn ảnh, một đạo trường ấn đánh ra, kinh khí bén nhọn nhất thời vang lên chói tai, một mảnh trường ấn tàn ảnh lập tức bay tới. Cảm nhận được kinh khí khủng bố, đồng tử của Lục Thành Viễn bây giờ mới lại co rút lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, bản thân của hắn rơi vào trong hoàng mang quỷ dị của đối phương, thần bất do kỷ, giống như lâm vào trong vũng bùn, dãy dụa thế nào cũng không thể thoát thần. Hoàng mang trường ấn mang theo kình khí khủng bố đột nhiên hiện lên trước mắt Triệu Thành Miễn. Cũng những đời trường ấn đi qua, không gian đều dao động, thanh âm gió rít chói tai, nhưng tiếng sấm rền vang bên trên tai không dứt. Sàn nhà bắt đầu rạn nứt, vô số khe hở như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Là vũ xuất cửu trọng. Giờ phút này, Lục Tiêu Du phóng thích chân khí chính là vũ xuất cửu trọng. Nhất thời nhóm người, Lữ Chính Cường đều kinh ngạc. Ánh mắt của hắn cùng Vân Khiêu Thiên đều ngẩn ra. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều trợn mắt, há hốc cả mồm. Rốt cuộc, trường ấn vỗ lên người của Triệu Thành Viễn, tan ảnh trùng điệp, uy thế tăng nhiều. Trường ấn nặng nề vỗ xuống, một thanh âm trầm đục vang lên thật lớn. Mặt đất dưới chân Triệu Thành Viễn chấn thành bụi phấn, khe nứt lan tràn như mạng nhện. Ngay sau đó, thân thể Triệu Thanh Viễn bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống trượt dài trên mặt đất hơn 10 thước mới ngừng lại. Lúc này mọi người không khó nhìn ra, Triệu Thanh Viễn đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, trực tiếp bị một trường đánh chết. Giờ khắc này, mọi người hoảng sợ, một vũ xuất cửu trọng lại bị một chiêu đánh chết. Ai cũng là cường giả, tự nhiên thấy rõ ràng. Không ai nghĩ tới, Lục Tiêu Du dùng loại thủ đoạn cường hãn như vậy đánh chết Triệu Thành Viễn ngay tại chỗ, làm không ít người hít sâu một hơi. Thậm chí đệ tử Phi Linh Môn đều nuốt nước bọt, thực lực của trưởng môn tựa hồ càng mạnh hơn không ít. Sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Lục Tiêu Du mang vẻ phức tạp khó hiểu. Với độ tuổi như vậy mà đã là vũ xuất cửu trọng, còn là võ giả năm hệ, chỉ sợ toàn bộ thanh niên đồng lứa trên đại lục đã không còn vài người là đối thủ của hắn, xem như đã là người nổi bật trong giới trẻ tuổi. Mạnh quá! Không ít tán tu lẩm bẩm, thần sắc kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới là loại kết quả này, một vũ xuất cửu trọng chỉ dùng một chiêu đã bị đánh chết. Lữ Chính Cường cùng Lữ Không Mỹ Phi khẽ híp mắt, mà Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh cùng Gia Cát Tây Phong đều giật mình. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân càng thêm âm trầm. Vân Khiêu Thiên không nói gì, nhưng có thể thấy được hắn thoáng lặng người. Thực lực của Lục Thiêu Du đã vượt ngoài ý liệu của hắn. Người này đã tiến bộ hơn không ít, vũ xuất cửu trọng. Chẳng lẽ hắn lại chiếm được cơ duyên gì hay sao? Bạch Quánh chợt như mày, sau thoáng kinh ngạc liền lộ nụ cười. Lam Thập Tam kinh dị hồ lên một tiếng. Hơn 10 ngày trước, hắn mới giao thủ cùng Lục Tiêu Du. Khi đó Lục Tiêu Du mới có tu vi vũ xuất thất trọng, lúc này đã lên đến cửu trọng, mới có 10 ngày thời gian đã đột phá nhanh nhiên như vậy, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Nguyên lai khi giao thủ với ta, hắn còn che giấu thực lực. Ánh mắt của Lam Thập Tam híp lại, trong mắt xuất hiện chiến ý. Nguyên lai rằng đối phương chưa dùng toàn lực, chỉ thấy một viên chiêu vừa rồi của đối phương đã biết hắn có thực lực tuyệt đối là đối chiến với mình. Người nói rất đúng, hắn không dùng toàn lực, Lam Thập Tam nói. Cũng vượt ngoài ý liệu của chúng ta, người này tuyệt đối là kình địch của chúng ta. Nữ tử kia lại nói, thiên phú biến thái, vũ xuất cửu trọng đã có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính để mà đối địch, chân khí lại hùng hậu, tuyệt đối tu luyện được căn cơ vững chắc. Một lão già lạ mặt đứng sau lưng nữ tử quần đỏ, ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Địch thật là rất mạnh, Lục Tiêu Du đúng là danh bất hư truyền. Trong những đệ tử trẻ tuổi, chỉ sợ không mấy người có thể đối kháng với hắn. Nữ tử quần đỏ lại thấp giọng nói, muốn đối kháng với Lục Tiêu Du, chỉ sợ chỉ có kẻ biến thái mới làm được. Lão giả nói nhỏ, Lục Tiêu Du, người xuống tay thật độc ác, mà Tầm Công sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đàng Vạn Lâm bây giờ kinh hãi, sau một lát mới kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, lạnh ý làn tràn. Hành động của Lục Tiêu Du hoàn toàn không đem Mà Tầm Cốc đặt ở trong mắt. Nếu hôm nay hắn không đòi lại công đạo, chỉ sợ ngày mau Mà Tầm Công sẽ biến thành trò cười trong toàn bộ đại lục, tuyệt đối không thể ngẩng đầu. Đàng Vạn Lâm vừa quát lớn, người của Mà Tầm Cốc nhất thời khôi phục lại tinh thần, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du. Đàng Cốc chủ, người cũng nhìn thấy là hắn động thủ với ta trước, ta chỉ tùy tiện đánh một trường, không nghĩ tới người của Mà Tầm Cốc lại không đủ thực lực như vậy. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Lục Tiêu Du nhún vai tỏ vẻ vô cùng vô tội. Lục Tiêu Du, ngươi còn ngụy biện à? Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đàng Vạn Lâm cả giận nói. Đàng Vạn Lâm, thấy cái gì? Người của các ngươi ra tay với trưởng môn của chúng ta, bị đánh chết là tại mình muốn chết. Nếu như người không phục, vậy một mình đấu là được rồi. Nếu vậy, để ta đấu với ngươi, muốn quần ẩu sao? Người của Phi Linh Bồn cũng không e ngại. Đồng Vô Mệnh bây giờ đi tới, âm lệ nhìn chằm chằm Đàng Vạn Lâm, mà đệ tử của Phi Linh Bồn cũng hùng hãn đi qua. Bọn họ đều không phải kẻ hiền lành, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Mặc dù Đàng Vạn Lâm đang tức giận, nhưng còn chưa đánh mất lý trí. Thực lực của Phi Linh Bồn hắn không thể đối kháng, bởi vì bọn họ đều không dễ trêu chọc. Oanh! Oanh! Đúng ngay lúc này, trong không gian truyền ra tiếng vang cổ quái. Mọi người ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại đỉnh vừa động, có người lớn tiếng kinh ngạc kêu lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý đại đỉnh bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản mọi người còn tưởng cửa lớn đang đóng lại, không ngờ là đại đỉnh đang di chuyển. Hiện tại họ mới chứng kiến khoảnh khắc Lục Tiêu Du công kích trưởng lão Mà Tầm Cốc. Mặt đất nứt nẻ, luôn kéo dài lan tràn tới chân đại đỉnh, vì vậy mới làm cho nó di chuyển. Đại điện khổng lồ trượt trao đảo, có cảm giác như đất núi rung chuyển. Nháy mắt trong đại điện phát ra quang mang quỷ dị, tia sáng giống như từ trên đỉnh trực tiếp chiếu xuống. Khi hào quang chiếu tới địa phương mà đại đỉnh vừa chuyển qua, mặt đất bộc phát ra quang mang thần dị. Ba quang mang xuyên qua tòa quang mang trên đỉnh đầu chiếu xuống, nhất thời cả không gian càng trao đảo dữ dội. Nhưng đúng lúc này, trong đại điện xuất hiện ba cửa đá khổng lồ. Ba cửa đá song song hiện ra, bên trong cửa đá còn có bậc thang hướng lên trên. Nhìn thấy ba cửa đá xuất hiện, mọi người lập tức khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lại một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ngoài đại điện nháy mắt đóng chặt lại. Sao thế này? Có người quát to, cửa vào bị đóng lại, nhất thời làm họ có dự cảm không hay. Đệ tử Phi Linh Bồn cẩn thận, ngưng thở. Đồng Vô Mệnh truyền âm cho toàn bộ đệ tử Phi Linh Bồn cùng nhóm người Vân Khiếu Thiên. Ngay khi lời nói của Đồng Vô Mệnh vừa dứt, có vài người đứng gần cửa đá đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể biến thành màu đen, xuất hiện không ít lỗ máu. Màu đen vẫn còn đang nhỏ giọt, giống như đang hòa tan. Có kịch độc, cẩn thận. Là kịch độc vô sắc vô vị, ngưng thở. Kịch độc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ ai cũng cảm thấy bất an, thật là khó ứng phó. Lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có thêm hơn 10 võ giả thực lực bình thường trúng độc. Trong Vân Dương Tông, mọi người lập tức thối lui. Không ít người dùng ánh mắt cảm tạ Đồng Vô Mệnh, mặc dù độc khí cũng không dễ dàng thương tổn bọn họ, nhưng Đồng Vô Mệnh thông tri làm họ sẵn sàng chuẩn bị, tự nhiên trong lòng có chút cảm kích. Nghe nói trong Huyền Thiên Môn Năm xưa có một cao thủ dụng độc, có thể là do hắn gây nên. Vân Kiêu Thiền nói, mọi người chú ý, phải ngừng thở đấy. Lúc này, người cầm đầu các thế lực đều quát lớn. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn dựa gần vào ta, độc khí còn chưa làm gì được chúng ta đâu. Giữa các này, người thong dong nhất là Đồng Vô Mệnh. Mỗi người đều đang cảm thấy bất an, hắn lại rất thản nhiên. Nhưng sau khi kiểm tra, vẻ mặt cũng an tâm trở lại. Lục Tiết Du cũng không dám tự đại, lập tức đi tới bên cạnh Đồng Vô Mệnh. Mặc dù Tiểu Long không sợ kịch độc, nhưng còn lại độc vật ở đây, muốn đối phó độc khí sẽ thoải mái hơn nhiều. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.